Nữ phụ phản diện lại làm sụp đổ cốt truyện rồi. Chương 70, sụp văn 024%. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp đặt lọ thuốc xuống, thu lại nụ cười. Trong mục này, ngoài việc nhốt ngươi và hạ độc, còn có chuyện gì khác đã xảy ra, đúng không? Trên người Phong Khởi, nhất định đang che giấu thêm bí mật về Trạch Lan. Mà nàng nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Nhưng hắn lại cảm thấy nàng chỉ đang chiếm tiện nghi của hắn. Cảm nhận được sự tiếp xúc của Lâm Táp Táp trên làn da mình, Phong Khởi nuốt một ngụm nước bọt, nhắm mắt lại. Hắn định nhắm mắt để không phải nhìn, nhưng khi nhắm mắt lại, các giác quan lại trở nên nhạy bén hơn, hắn thậm chí nghe thấy được hơi thở của Lâm Táp Táp. Hơi thở đều đặn và mềm mại, giống như hơi thở của một con thú nhỏ mềm mại. Khi Lâm Táp Táp bắt đầu liên tục xoa xoa mờ u bàn tay hắn, hắn kiềm chế lại nói. Đừng quá đáng. Lâm Táp Táp kiểm tra xung quanh cơ thể hắn, nhưng không phát hiện ra khí ma quái hay thứ gì khả nghi. Nàng buông tay hắn ra, vội vã sửa sang lại y phục cho hắn. Được rồi, không động vào nữa, được chưa? Bồi thuốc cho ngươi mà làm vẻ mặt này, ta còn chưa nói ngươi chiếm tiện nghi của ta thì ngươi lại kêu ca không dứt, còn không bằng làm Lâm Táp Táp hiểu chuyện. Ngươi thật sự nghĩ ta muốn chạm vào ngươi à? Lâm Táp Táp còn cảm thấy mình bị oan. Đọc full tại Chuân Phong, vì dân mặc dù không tìm thấy gì khả nghi trên người hắn, nhưng linh cảm của nàng mách bảo rằng chắc chắn có vấn đề gì đó với Phong Khởi. Nhưng nàng đã kiểm tra xong phần thân trên của hắn rồi mà. Lâm Táp Táp vuốt cằm, ánh mắt dần dần hạ xuống. Ngay lúc đó, dây xích bỗng nhiên vang lên những tiếng leng keng, Phong Khởi cắn răng, nén lại gọi tên nàng. Lâm Táp Táp, ngươi nhìn gì vậy? Lâm Táp Táp giật mình, không nhìn gì. Chỉ là, khi nàng ngẩng đầu lên, thấy rõ khuôn mặt hắn, liền ngạc nhiên hỏi. Mặt ngươi sao vậy? Mặt hắn đỏ bừng, đỏ từ cổ lan lên. Phong Khởi lần nữa hiểu ra cái gọi là sự không biết xấu hổ của Lâm Táp Táp. Nếu không bị xích lại, hắn thật sự không biết mình sẽ làm gì. Trong lòng hắn rối bời, các cảm xúc hỗn loạn đâm vào nhau khiến hắn vô cùng bực bội. Hắn cũng không hiểu sao mình lại như vậy, rõ ràng Lâm Táp Táp đang khiêu khích giới hạn của hắn. Nhưng hắn lại không thể thốt ra lời nặng nề nào. Lần nữa nhắm mắt lại, hắn chỉ thốt ra hai từ. Cút đi, Lâm Táp Táp không muốn rời đi. Nhưng đột nhiên, ánh mắt nàng sắc bén nhìn thấy cây châm cài tóc của Phong Khởi. Cây châm đen xì, hình dáng như con rắn, nhìn có vẻ âm khí khác thường. Đúng là có câu, đồ vật theo chủ, lời này không sai chút nào. Lâm Táp Táp lại gần Phong Khởi, một tay kéo châm cài trên tóc hắn xuống. Trên cây châm này dường như có ma khí ẩn nấp, Phong Khởi có lẽ đã bị nàng làm tức giận. Đối với hành động của nàng, hắn chọn cách lạnh lùng không để ý. Khi những sợi tóc rơi xuống mặt, mí mắt hắn hơi động, nhưng hắn vẫn không mở mắt. Khá đẹp đấy, giờ là của ta rồi. Lâm Táp Táp không có ý định giải thích gì với hắn, như một tên cướp, nàng vẫy vẫy cây châm rồi quay lưng rời đi. Vừa bước ra khỏi cửa, nàng đã gặp phải Hạ Lan Lăng. Hoặc nói là không phải gặp mà là Hạ Lan Lăng đã đứng ngoài cửa từ lâu, không biết hắn đã nhìn thấy những gì. Lâm Táp Táp cũng không hoảng hốt, vừa nghịch cây châm trong tay vừa hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Lan Lăng liếc nhìn cây châm trong tay nàng, khóe miệng nhếch lên, lạnh nhạt nói. Muội không phải muốn cứu Phong Khởi sao? Ta đến giúp muội cứu. Nói xong, hắn bước vào trong nhà lao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Táp Táp hoàn toàn không thể tin được, nàng vừa mới sắp xếp kế hoạch xong, sao có thể để Hạ Lan Lăng dễ dàng phá hỏng như vậy. Khi thấy Phong Khởi trong ngục đã mở mắt nhìn về phía nàng, Lâm Táp Táp vội vàng đóng cửa lại, ôm cánh tay của Hạ Lan Lăng, kéo hắn xuống và thấp giọng hỏi. Huynh nói thật không? Hạ Lan Lăng bị nàng kéo lại bước chân, bình thản đáp. Ta làm việc luôn luôn nghiêm túc. Lâm Táp Táp không mấy tin tưởng. Huynh sẽ dùng gì để cứu? Trong thần nông cốc rõ ràng có thần khí áp chế, ở đây chúng ta mất hết tu vi, không thể sử dụng linh lực, huống chi trong người huynh còn có độc do Trạch Lan gieo vào. Huynh nghĩ Trạch Lan dựa vào gì mà cho phép chúng ta tự do đi lại trong thần nông cốc? Hắn đã đoán chắc rằng họ sẽ không thể làm gì trong thần nông cốc, cho dù cứu được người ra, họ cũng không thể ra khỏi đó. Những vấn đề này Hạ Lan Lăng cũng đã suy nghĩ, hắn lạnh nhạt đáp lại. Thần khí có thể áp chế tu vi, nhưng dù mạnh đến đâu thì nó cũng chỉ là một vật, muội nghĩ nó có thể áp chế được lực lượng của trời đất sao? lực lượng trời đất, đọc phun tại chuân phong, vì dân lâm táp táp ngẩn người, vô thức nhìn về phía ấn pháp trên trán của Hạ Lan Lăng. Nàng suýt nữa quên mất, trong cơ thể Hạ Lan Lăng có phong ấn thiên ma, chính là lực lượng trời đất. Trong cuốn sách, không nói rõ cách Hạ Lan Lăng và đội của hắn thoát khỏi sự khống chế của Trạch Lan để tìm được Thủy Nguyệt Kính Hoa, nhưng người dẫn dắt đội ngũ luôn là hắn. Vậy nên, trong sách, Hạ Lan Lăng cũng đã sử dụng lực lượng trời đất. Điều này có phải có nghĩa là Cầu Tường sẽ xuất hiện trong Thần Nông Cốc vì cảm nhận được khí tức của chủ nhân hắn? Thật là, hóa ra người gây họa lớn nhất lại là hắn. Quả là một đứa con hư. Lâm Táp Táp đã nghĩ thông suốt vấn đề mấu chốt, ôm chặt cánh tay của Hạ Lan Lăng hơn nữa. Huynh đừng có nghĩ đến, ta không cho phép. Hạ Lan Lăng thử kéo tay mình ra ngoài, nhưng Lâm Táp Táp ôm chặt không buông, hắn có vẻ không hiểu. Muội không phải lúc nào cũng muốn cứu Phong Khởi sao? Ta cứu hắn là vì, nói đến giữa chừng, Lâm Táp Táp đột nhiên kêu lên một tiếng. Cách chương.